Thiên Cơ Diệu Thám, chương 187, Quỷ Cùng Tội Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, buổi chiều hơn 10 giờ, A Thạch bố bất ngờ bắt đầu mưa chen lẫn tuyết, nhiệt độ chợt hạ, một mảnh giá lạnh vốn là quạnh quẽ trên đường, càng là không một bóng người, chỉ có khách sạn chính đối diện một nhà siêu thị vẫn sáng đèn. Giờ phút này, Vương Tiếp Vũ theo trong tiểu điếm đi tới, hắn nhìn chung quanh một chút tại phát hiện trên đường không xe đằng sau, lúc này mới gấp chạy hai bước xuyên qua đường phố trực tiếp đi vào cái này nhà siêu thị. Giá lạnh nhiệt độ không khí có thể dùng hắn thở ra tới đều là một đoàn bạch khí. Tiến vào siêu thị đằng sau, nhưng gặp siêu thị lão bản đang ngồi ở trong quầy, một bên ăn mì, một vừa nhìn trong tivi phát ra điện ảnh. Mà siêu thị chỗ sâu, một cặp tình lữ trẻ tuổi chính trong siêu thị chọn thương phẩm. Đôi tình lữ này hình như cũng là mới vừa tiến vào siêu thị, bởi vì bọn họ chữ vật trong rổ cũng không có chọn chúng bao nhiêu thứ. Lão bản, tới bao thuốc? Ân, Vương Tiếp Vũ không để ý đến tình huống khác lập tức tới đến trước quầy mặt theo phía sau quầy kệ hàng bên trên nhìn lướt qua, hỏi. Có Hồng Tháp Sơn sao? Sẽ không không có a, có, ở phía dưới đâu? Lão bản vội vàng hạ xuống mặt bát, xoay người đi kệ hàng phía dưới tìm kiếm, đồng thời thuyết đạo. Cái này thuốc bán được thật mau, ta tìm một lần a, ai, ta ban ngày lúc đầu mua một bao. Vương Tiếp Vũ thuyết đạo, không biết để chỗ nào nhi. Đang khi nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn một chút trong tivi điện ảnh, vẫn không khỏi được sợ hết hồn, tức khắc nhíu mày thì thầm một câu. Bà mẹ nó, cái này hơn nửa đêm, ngươi còn xem khủng bố như vậy đồ vật a, nhưng gặp trong tivi ngay tại phát ra, lại là kia bộ kinh khủng Đào Quốc điện ảnh Trinh Tử. Giờ phút này, khoảng cách toàn bộ điện ảnh đã rất gần, nam chủ nhân ngay tại nhìn chăm chú trong tivi khủng bố giếng nước. Khục, lão bản không có quay người thuyết đạo, điện ảnh đều là giả, quỷ có gì có thể sợ, chân chính đáng sợ đồ vật là người đâu, đúng hay không? Nói xong, lão bản đã lấy ra một hộp Hồng Tháp Sơn, đặt ở trên quầy. Nếu không, Vương Tiếp Vũ suy nghĩ một lần thuyết đạo, ta nhiều mua mấy hộp đi, đừng quay đầu lại làm mất rồi. Nha, tốt, lão bản nghe vậy, đành phải lại truyền trở về tiếp tục tìm kiếm, đồng thời hỏi. Ngày mai có phải hay không muốn tiến núi đi chơi nhi a? Không, không không. Vương Tiếp Vũ tranh thủ thời gian lắc đầu, cái này trời đang rất lạnh ai còn tiến núi a, bất quá là có cái huấn luyện đơn vị cắt cử, không có cách nào. Nha, lão bản chỉ vào kệ hàng thuyết đạo, còn có 2-3 hộp dáng vẻ chờ một chút a, không tốt lắm cầm. Nói xong, lão bản ngồi xổm người xuống đi móc thuốc lá. Bởi vì tivi vừa vặn đối Vương Tiếp Vũ, Vương Tiếp Vũ lại không tự giác nhìn thoáng qua màn hình tivi. Tình xảo chính là Trinh Tử bên kia vừa vặn diễn đến, chính là Trinh Tử theo trong tivi bò ra tới kia đoạn kinh điển ống kính. Áp sát, Vương Tiếp Vũ ở trong lòng phiền muộn một tiếng, vừa định đem tầm mắt rời, nhưng vào lúc này, chuyện kinh khủng phát sinh. Trong tivi Trinh Tử bất ngờ đưa tay ra, khoác lên tivi bên ngoài, giống như lập tức sẽ theo siêu thị trong tivi leo ra tựa. Càng kinh khủng là theo Trinh Tử lay động đầu, vậy mà lộ ra một tấm trắng bệch hãi người mặt. Mà gương mặt này, theo Vương Tiếp Vũ, lại là giống như đã từng quen biết. Vừa nhìn thấy gương mặt này, Vương Tiếp Vũ tức khắc dọa đến choáng váng, bỗng dưng kêu to lên. A a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh hãi bên trong, hắn hướng về phía sau ngã quỵ, đúng là đụng ngã lăn cửa ra vào chồng chất một đống thương phẩm. Rầm rầm, thương phẩm tàn mát một chỗ, Vương Tiếp Vũ cũng ngã ở trên mặt đất. Ai, lão bản đầu tiên là bị hắn sợ hết hồn, đối thấy rõ tình huống đằng sau, tranh thủ thời gian chạy ra quầy hàng trách nói. Ngươi, ngươi làm gì a, ta vừa mới tiến hàng, còn chưa kịp bày đâu, ai u, điện. Truyền hình, Vương Tiếp Vũ sợ đến trắng bệch cả mặt, đưa tay chỉ truyền hình, bờ môi đập vào run rẩy, nửa ngày không nói nên lời. Truyền hình, thế nào, lão bản quay đầu trở lại nhìn thoáng qua, nhíu mày thuyết đạo. Không thể nào, cái này cũng đáng được sợ hãi sao? Vương Tiếp Vũ cũng nhìn về phía truyền hình, nhưng gặp Trinh Tử tiếp tục phát hình, đã kết thúc kinh khủng nhất kia một đoạn, lại là căn bản không có bất cứ dị thường nào. Cái này, Vương Tiếp Vũ coi là tự mình nhìn hoa mắt, đốn lộ rõ gượng gạo, tranh thủ thời gian bồi lễ nói. Thật không tiện, mấy ngày nay dù sao là có chút hoảng hốt ân. Ta giúp ngươi chuẩn bị cho tốt đi. Nói xong, hắn từ dưới đất bò dậy, trợ giúp lão bản cùng một chỗ xếp chồng chất những cái kia bị đụng ngã thương phẩm. Mà bên này phát sinh hết thảy, tự nhiên kinh động đến trong siêu thị đôi tình lữ kia, bọn hắn tò mò nhìn thoáng qua, sau đó liền tiếp tục chọn lựa thương phẩm đi. Kia nữ còn quăng một câu, nếu là không có lá gan kia cũng đừng xem dọa người như vậy đồ vật không tốt sao. Bởi vì hốt hoảng duyên cớ, Vương Tiếp Vũ tại bày biện đồ vật lúc lại không nhỏ tâm đụng lật ra mấy bình Coca-Cola. Ta lệ lệ đế á, xiết cái đi. Lão bản tức giận đến mắng một câu tiếng địa phương, khoát tay thuyết đạo. Được rồi, đi, ngươi đừng làm, càng chơi đùa càng loạn. Thật không tiện, thật không tiện. Vương Tiếp Vũ vội vàng xin lỗi, hắn sớm đã dọa đến bờ môi phát xanh, ánh mắt né tránh, vừa rồi kia một lần, thật sự là đem hắn dọa cho phát sợ. Ai ngờ, ngay lúc này, siêu thị bên ngoài lại tiến đến một cá nhân. Người này tóc rối tung, ăn mặc lôi thôi, hơn nữa toàn thân tửu khí. Lão Khờ Nhi, người này vừa đến, lập tức tiến lên phía trước nắm chặt siêu thị lão bản cổ áo, đem hắn cả người kéo túm lên tới, điên điên khùng khùng dùng tiếng địa phương chất vấn. Ta tới tìm ngươi đi, ta xem ngươi hôm nay có khai hay không? Có khai hay không? Ai u, ngươi cái kia tại sao lại tới đi? Lão bản cũng là quá phiền chán dùng tiếng địa phương đáp lễ nói. Pháp viện đều phán ta tích không có tội, ngươi để ta nhận gì đó. Ngươi gạt được người khác, lại không lừa được ta. Chấm, bị điên nam tử ở một hơi rượu, giữ dằn chất vấn nói. Có tội người, đều là muốn xuống địa ngục đi. Ngươi cái tên điên này. Lão bản dùng sức tránh thoát ra đây, tức giận mắng. Ta nói qua bao nhiêu lần, lão bà ngươi không phải ta giết. Không quan hệ với ta. Chấm chấm, uy, uy, ngươi làm cái gì? Lão bản nói còn chưa dứt lời, lại phát hiện cái này bị điên nam tử vậy mà quay người đã kéo xuống siêu thị cửa cuốn. Đừng nha, Vương Tiếp Vũ lúc đầu muốn đi, nhìn thấy môn bị phong kín đằng sau, đành phải lúng túng thuyết đạo. Đừng đóng cửa a ta có thể đi ra ngoài trước sao? Nhưng mà bên trong siêu thị dương cung bạt kiếm, không có người để ý tới thỉnh cầu của hắn. Người điên, ngươi còn như vậy, ta cần phải báo động đi. Lão bản quơ lấy điện thoại di động uy hiếp nói. Báo động, ta để ngươi báo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, bị điên nam tử vậy mà đưa tay theo hắn áo khoác bên trong móc ra một bả súng săn. Hướng về phía lão bản quát, hôm nay có ngươi không có ta, có ta không có ngươi. Lần này có thể là đem Vương Tiếp Vũ còn có đôi tình lữ kia dọa sợ. Nhưng gặp bị điên nam tử móc ra, là một chùm ngắn kiểu súng săn, nhìn xem quả thực dọa người. Người điên, lão bản không còn dám gọi điện thoại báo động, nhưng cũng không có nhận kinh sợ, mà là lý trực khí tráng quát. Ta nói qua bao nhiêu lần, ngươi vì cái gì chính là không tin ta. Chấm, lão bà ngươi thật không phải là ta giết a, liền là ngươi, liền là ngươi. Bị điên nam tử thương tâm gần chết nói. Lão bà của ta chết được thật thê thảm nha, ngươi tại sao muốn như vậy tàn nhẫn. Rất rõ ràng, bị điên nam tử đã mất đi lý trí, ngón tay của hắn đặt ở trên cò súng, tựa hồ muốn lão bản đưa vào chỗ chết. Đừng, đừng, đừng kích động. Lão bản cuối cùng tại sợ hãi, đành phải khuyên nhủ. Ngươi nghe ta nói a đại hoa, ngươi tin tưởng ta, ta thực không có giết ngươi lão bà, bằng không, pháp viện cũng không có khả năng phán ta vô tội, ngươi nói có đúng hay không? Khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, bọn hắn là sẽ không phán sai tích. Ngươi, ngươi không nên quên, ngươi còn có hài tử, ngươi vì hài tử ngẫm lại có được hay không vậy? Còn có, nếu như ngươi giết ta, như vậy sát hại lão bà ngươi chân hung, nhưng là rốt cuộc bắt không được, đúng hay không? Ngươi lãnh tĩnh một chút, để ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm chân chính hung thủ có được hay không? Nghe được lão bản khổ khuyên, bị điên nam tử hình như khôi phục một tia lý trí, trên mặt không tại như vậy dữ tợn, ánh mắt cũng có chút khôi phục một tia thanh minh. Lúc này, trốn ở một bên Vương Tiếp Vũ, đến nỗi đều có thể nghe được chính mình nhịp tim đập, hắn khẩn trương nhìn chằm chằm cái này bị điên nam tử, sợ hắn sẽ ở phát cuồng lúc làm bị thương chính mình. Nhưng mà ngay lúc này, khủng bố lại không thể tư nghị một màn lại xuất hiện. Vương Tiếp Vũ kinh ngạc phát hiện cơ hồ là trong nháy mắt công phu, bị điên nam tử trên lưng, vậy mà nhiều hơn một cái không có sắc thái đồ vật. Nhìn kỹ lại, hắn tức khắc dọa một cái hồn phi thiên bên ngoài. Nhưng gặp vật kia, vậy mà chính là phía trước điện ảnh bên trong cái kia tóc tai bù xù. Trinh Tử, Vương Tiếp Vũ không dám tin vào hai mắt của mình, lần nữa co quắp tại trên mặt đất. Chỉ gặp cái kia nữ quỷ ghé vào bị điên nam tử trên lưng, gương mặt dán vào bị điên nam tử tai, giống như tại theo bị điên nam tử nói cái gì đó. Có thể là, vô luận là bị điên nam tử bản nhân, siêu thị lão bản, vẫn là một nam một nữ kia, bọn hắn lại tựa hồ như căn bản không nhìn thấy cái này dọa người nữ quỷ. Sau một khắc bị điên nam tử đang nghe được nữ quỷ thì thầm đằng sau, ánh mắt bỗng dưng thay đổi, hắn giữ tợn trừng mắt siêu thị lão bản, hung hăng thuyết đạo. Không, người đang nói láo, hung thủ, liền là ngươi, nói xong, bị điên nam tử một la tinh, hét lớn một tiếng. Xuống địa ngục đi thôi, oanh, trong siêu thị tức khắc tuôn ra một tiếng súng nổ lớn. Cách chương.